Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, Vọng Cổ Thiên Địa Chiến Cổ Tiên. Cổ tiên, khí thế hùng vĩ, đã đạt đến đỉnh phong, xung quanh thiên phong quét ngang, Hứa Thanh giữa không trung, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn vị cổ tiên thần sắc ngưng trọng kia, vừa nhàn nhạt mở miệng. Hắn vừa giơ tay phải lên vung một cái, cú vung này, vọng cổ nổi sóng, bầu trời cuồn cuộn, mặt đất truyền ra tiếng vang trầm thấp. Phong, địa không, ba chữ này vừa ra, chính là ngôn xuất pháp tùy, duy của hắn tự lập, hóa thành một luồng phong ấn chi lực, đem trời và đất, tách rời, khiến cho những tồn tại trên mặt đất, không thể bay lên không. Vì vậy tu sĩ tám phương cũng tốt, thần linh cũng tốt, bất kể là đến từ vọng cổ hay thánh địa, đều trong khoảnh khắc này, mất đi khả năng bay lên không, toàn bộ thân thể rung động, rơi xuống mặt đất, bởi vì luồng lực tách rời trời đất này, đến từ hạ tiên, cho nên những kẻ dưới hạ tiên và chân thần, không thể chống lại mảy may, vì thế trong khoảnh khắc, trên bầu trời của đế đô nhân tộc, chỉ còn lại ba bóng người. Một là Hứa Thanh, một là Cổ Tiên, người cuối cùng là Thất Gia. Sư Tôn, xin hãy vì đệ tử mà quan sát trận chiến. Hứa Thanh cung kính mở miệng. Thất Gia cười cười, ý vui mừng trong mắt đã là đậm nhất đời này. Sau khi khẽ gật đầu, thân thể ông một bước lùi lại, trong nháy mắt trở về mặt đất. Đứng bên cạnh nữ đế thần sắc lúc này vẫn còn hoảng hốt, nhìn Hứa Thanh trên bầu trời, ý không thể tin trong lòng vẫn còn mãnh liệt, không nhịn được hỏi Thất Gia, tu vi của hắn. Thất Gia không lập tức trả lời, mà đưa tay từ trong hư vô bên cạnh tóm một cái. Lập tức giữa hư không nổi sóng, bóng dáng Nhị Nghiêu bị Thất Gia nắm cổ, túm ra, lão đầu tử. Nhẹ tay, đau quá, Nhị Nghiêu cả người như gà con, bị Thất Gia xách trong tay, treo giữa không trung, chỉ có thể hai tay vung loạn, hai chân theo bản năng giãy giụa, miệng không ngừng la hét, nhưng cũng không quên cười nịnh nọt trên mặt, lộ ra vẻ lấy lòng. Sư Tôn, ta nhớ ngài lắm. Thất Gia nhìn về phía Nhị Nghiêu, nói đi. Tu vi của lão tứ này là sao? Còn bọn họ là ai? Nhị Nghiêu nhướng mày, tự nhiên biết bọn họ trong miệng sư tôn là chỉ ai. Vì vậy vừa định khoe khoang, giọng Thất Gia lại vang lên, nói tiếng người. Nhị Nghiêu nghe vậy, mặt mày đưa đám, thở dài, bọn họ đến từ đệ ngũ tinh hoàn, là thuộc hạ của tiểu sư đệ. Ta nói cho sư tôn biết, tiểu sư đệ ở đệ ngũ tinh hoàn cũng không tệ lắm. Ngày đến đó địa vị cũng không bằng hắn. Còn về tu vi của hắn, ta cũng mới gặp tiểu sư đệ cách đây không lâu. Lúc gặp hắn đã là đại đế rồi. Hắn còn có một đại ca là tiên chủ. Ta cảm giác hắn muốn giành đồ đệ với ngài. Hai chữ tiên chủ khiến Thất Gia trong lòng chấn động, nhưng cố gắng kiềm chế không lộ ra vẻ mặt. Nhưng những lời tiếp theo của Nhị Nghiêu, một câu còn kinh người hơn một câu, vị tiên chủ đại ca kia, cho tiểu sư đệ một ít thần nữ, hình như cha của mỗi thần nữ đều là thần chủ. Hô hấp của Thất Gia hơi dồn dập, nữ đế bên cạnh mắt đã trợn to, sau đó ta không phục, thế là ta liền dẫn tiểu A Thanh, đến một cái mộ địa của thần tôn, vị thần tôn đó. Vậy mà còn sống, ôi, đau, lão đầu tử nhẹ tay, Nhị Nghiêu kinh hô, hắn phát hiện tay Thất Gia nắm cổ mình, đột nhiên dùng sức hơn rất nhiều. Thất Gia lặng lẽ nới lỏng tay, trước đó nghe đến tiên chủ, tầng thứ trong truyền thuyết này thì cũng thôi, thần chủ cũng vậy, cho đến khi nghe đến thần tôn, cảnh giới này, ông cũng chỉ là suy đoán tồn tại. Hơn nữa biết rõ đó về cơ bản đều là những tồn tại trí cao vô thượng trong tinh hoàn. Vậy mà bây giờ, tên nghiệt đồ này của mình, lại dám đến mộ của thần tôn. Nói tiếp, thất gia hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, nhị ngưu chớp chớp mắt, đáy lòng đắc ý, thầm nghĩ lão đầu tử, lần này nhất định sẽ khiến ngươi phải nhìn ta bằng con mắt khác. Vì vậy ho khan một tiếng, trong mộ địa đó, ta cũng không làm gì, chỉ là không cẩn thận nuốt một thần chủ mà thôi, nghe nói còn là một thần chủ rất lợi hại. Sau đó thì sao? Thượng Hoang liền xuất hiện, thời khắc mấu chốt, ta ra tay cứu tiểu A Thanh, dẫn hắn tiến vào vòng xoáy thời không. Trong vòng xoáy đó, chúng ta lạc nhau, sau đó ta lo lắng cho tiểu A Thanh, thế là dốc hết tất cả đi tìm hắn. Sau khi tìm được, tiểu A Thanh đang khóc, đáng thương lắm, ta mềm lòng, thế là dưới sự giúp đỡ của ta, tiểu A Thanh liền thành tiên. Sau đó hắn không khóc nữa. Thất gia nhíu mày, vừa định mở miệng, nhưng đúng lúc này, trên bầu trời, tiếng nổ kinh thiên động địa. Vì vậy bất kể là thất gia hay nữ đế, hay là nhị ngưu, đều trong nháy mắt nhìn lên bầu trời. Không chỉ họ, cường giả trong vạn tộc, không ai không dùng các loại phương thức, ngưng tụ thần niệm về đế đô nhân tộc, hướng về Hứa Thanh. Hướng về cuộc chiến có thể quyết định sự tồn vong của vọng cổ này. Chỉ thấy bầu trời lúc này ánh sáng vô tận, mà nguồn sáng đến từ vị cổ tiên kia. Vị cổ tiên này một bước hạ xuống, bầu trời nổi sóng, khí thế trong nháy mắt kinh thiên động địa, khiến vọng cổ run rẩy. Bầu trời bị xé rách, lộ ra tinh không, đứng dưới tinh không, sau lưng là biển sao. Phảng phất như bản thân sắp hòa làm một với tinh không. Vị cổ tiên với ánh mắt u ám rơi trên người Hứa Thanh, giọng nói khàn khàn vang vọng thế gian. Hạ tiên trẻ tuổi, ngươi đã đợi ta từ lâu. Vậy thì hôm nay, để lão phu xem thực lực của ngươi có tương xứng với lời nói của ngươi không. Trong khoảnh khắc giọng nói truyền ra, vị cổ tiên có vẻ ngoài tang tê hương, cả người trông như vừa từ trong mộ bò ra này, tay phải bỗng nhiên giơ lên, chỉ về phía Hứa Thanh. Một chỉ này hạ xuống, hiến của bản thân hắn đã ẩn chứa bên trong. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, phong vân tám phương cuộn ngược, bầu trời nổi sóng dữ dội, tinh không cũng trở nên sâu thẳm hơn. Một luồng sức mạnh kinh thiên động địa dâng lên từ trên người vị cổ tiên này, hóa thành khí thế có thể hủy diệt mọi thứ, cưỡng ép thay đổi vô số quy tắc pháp tắc. Cuối cùng ở trước đầu ngón tay hắn, hình thành một giọt nước màu xanh lam. Giọt nước này vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra uy thế kinh khủng kinh người. Trên mặt đất những ai cảm nhận được, không ai không kinh tâm động phách. Thân thể run rẩy, dường như sắp bị nghiền thành bột mịn, linh hồn cũng vậy. Phảng phất như sắp bị xé rách, cho dù cách rất xa, ở các tộc quần đại vực khác, cũng đều thân hồn như vậy, theo bản năng dâng lên cảm giác đại họa sắp xảy ra. Bởi vì giọt nước đó, đến từ hạ tiên, mang theo tiên uy, hơn nữa trong nháy mắt xuất hiện, theo ngón tay cổ tiên khẽ búng, giọt nước này lao thẳng về phía trước, hướng về Hứa Thanh. Mà điều càng kinh khủng hơn, khiến cho tâm trí chúng sinh vọng cổ như sấm sét nổ tung, là trong quá trình giọt nước này lao về phía Hứa Thanh, lại bắt đầu tăng lên. Đầu tiên là một giọt, trong nháy mắt thành hai giọt, tiếp đó hai biến bốn, bốn biến tám, trong nháy mắt, một giọt nước kia lại trực tiếp tăng lên vô số lần, hình thành một biển lớn màu xanh lam mênh mông kinh thế. Một giọt thành biển, mà biển cuốn trời đất, hướng về phía Hứa Thanh, ầm ầm bắt sát, nơi đi qua, hư vô vỡ nát, bầu trời bị che khuất, tinh không cũng đến gia trì, khiến cho trong biển lớn này lại ẩn chứa khái niệm thời không, ẩn chứa ước định song song, phảng phất, không gì không có. Thể hiện ở tầng thứ, đó là thủy triều của tất cả thời không. Biển này, đến từ vô số thế giới, Đây chính là năng lực của Hạ Tiên. Cho dù hiến tu hành không phải là thời không, nhưng khi tầng thứ đạt đến, vạn đạo chung quy một mối. Vì vậy chúng sinh thất thần, bởi vì trong mắt họ không có biển. Hạ Tiên ra tay, ở tầng thứ đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của họ. Cho dù là nữ đế, cũng không thể nhìn rõ toàn bộ, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Cho nên trong mắt của chúng sinh ở đế đô nhân tộc và vọng cổ, thứ họ nhìn thấy là từng vòng xoáy lồng vào nhau, vô cùng trừu tượng và phức tạp. Chỉ có thất gia có thể nhìn rõ biển lớn. Thần sắc ông lúc này vô cùng ngưng trọng, nhưng tâm của Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Hắn nhìn biển hiến của Hạ Tiên đang gào thét lao tới trước mặt, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Tâm thần không chút gợn sóng, thân thể cũng không lùi lại, chỉ giơ tay phải lên, hướng về phía trước, nhẹ nhàng hạ xuống, đầu ngón tay điểm lên trên ngọn sóng vô tận đang cuộn trào trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc chạm vào, trong mắt chúng sinh vọng cổ, một cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện. Từng vòng xoáy trừu tượng trên bầu trời kia, lại trong lúc xoay tròn xuất hiện dấu hiệu phân giải, phảng phất như sắp tan rã. Thất gia tâm thần chấn động mãnh liệt, thứ ông nhìn thấy lại khác. Lúc này ông nhìn thấy rõ ràng, theo ngón tay Hứa Thanh hạ xuống, biển lớn màu xanh lam kia xuất hiện sự xé rách, như thể các bộ phận cấu thành bên trong nó đang bị rút ra. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, Hứa Thanh đang rút ra. Hắn trước tiên rút ra thời không, rút ra song song, khiến cho biển lớn trước mắt này bị cố định lại, chỉ tồn tại trong thế giới này, cách biệt với bên ngoài. Sau đó rút ra khái niệm gọi là vô số, khiến vô số biến thành có số, sự tăng lên dừng lại. Vì vậy trong khoảnh khắc, giữa tiếng hít vào của thất gia, ông nhìn thấy biển lớn màu xanh lam vốn đang cuộn trào mãnh liệt kia, ở trước ngón tay Hứa Thanh, lại bị tước đi tất cả sự gia trì, từ một chỉnh thể hóa thành các cá thể, từ một biển lớn biến thành từng giọt nước. Những giọt nước này vốn là dung hợp, nay bị tách rời ra. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cả vị cổ tiên kia cũng phải động dung. Xuất hiện sự biến hóa của biển lớn lại vẫn tiếp tục sau khi hóa thành những giọt nước riêng lẻ. Những giọt nước đó trong nháy mắt lại bị rút đi sự chống đỡ, không còn là từng giọt mà biến thành từng mảng. Bởi vì lần này thứ bị Hứa Thanh rút ra là độ cao của chúng, khiến giọt nước mất đi khái niệm độ cao, trở thành những vật vẽ mà Hứa Thanh đã nhìn thấy trong thế giới tầng thứ hai của Cực Quang Tiên Cung năm đó. Nhưng biến hóa vẫn đang diễn ra, những mảng nước kia lại thay đổi lần nữa, lần này lại biến thành từng sợi, cuối cùng khi rơi xuống trước mặt Hứa Thanh đã biến thành từng điểm, trong khoảnh khắc chạm vào thân thể hắn liền bị hủy diệt tiêu tán, không còn tồn tại. Tất cả những điều này nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ trong nháy mắt, biển lớn đã hóa thành hư vô, mà chúng sinh không hiểu, chỉ có thất gia hiểu rõ. Nhìn như cổ tiên chỉ tạo thành một giọt nước, hóa thành một biển lớn, nhưng đây là sự va chạm của hiến, hung hiểm ẩn chứa bên trong, thường thường là sinh tử trong nháy mắt, cho dù là bản thân ông cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đỡ được hoàn toàn. Càng hiểu rõ nếu Hứa Thanh trước đó không thể chống cự, thì lúc này đã trở thành một phần của biển lớn, trở thành giọt nước, mà càng hiểu rõ, ông càng tâm thần chấn động dữ dội, bởi vì hiến mà Hứa Thanh dùng để hóa giải biển lớn này, ông nhìn không thấu, cho dù là cổ tiên, cũng là hai mắt co rút lại. Lúc này nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, như lâm đại địch, trầm giọng mở miệng, hiến của ngươi. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhấc chân, đi về phía cổ tiên, giọng nói trầm thấp vang vọng, nếu hiến của ngươi chỉ có khái niệm vô số này, vậy thì, ngươi có thể đi xê hết được rồi. Gạch chéo ngược ngoặc kép, CVT, phần này là tác giả, Nhĩ Căn, lên tiếng về việc bị tung tin đồn thất thiệt sau khi nghỉ ngơi một thời gian vì lý do sức khỏe. Tác giả khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật chuyện và có thể sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những kẻ tung tin đồn. Nội dung chính, nguyên nhân, tác giả nghỉ hơn 10 ngày không cập nhật chuyện do vấn đề sức khỏe. Hậu quả, xuất hiện nhiều tin đồn ác ý, xuyên tạc, phản ứng của tác giả, bác bỏ tin đồn, khẳng định đó là những lời bịa đặt vô căn cứ, làm tổn hại danh dự. Tác giả sẽ bảo lưu quyền truy cứu pháp lý, lời cảm ơn và hứa hẹn, cảm ơn sự ủng hộ của độc giả, thông báo sẽ tiếp tục cập nhật chuyện. Hết chương.